Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, Thông Linh Hoa Hóa Hình. Thu Nhi nói lời nói này thời điểm mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Minh Nguyệt quan sát tỉ mỉ rồi Thu Nhi mặt mày rất lâu, cuối cùng cũng không có phát hiện cùng bình thường có cái gì không giống nhau. Chỉ có thể đem trong lòng dị dạng ép xuống, mà Thu Nhi đã đại khái hiểu rõ rồi Minh Nguyệt ý nghĩ. Không có ở nói nhảm, trực tiếp dắt lấy Minh Nguyệt trở lại rồi Quỳnh Hoa Các. Hai người vừa về đến, đúng lúc có vị khách nhân đến cửa. Lý Hồng sớm đã dùng tinh thần lực che đẩy rồi những người khác. Bởi vì vị này, khách nhân chỉ có thấy được vừa trở về Minh Nguyệt cùng Thu Nhi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không có động tác. Trang diện rằng co thêm vài phút đồng hồ sau, khách nhân đột nhiên quay đầu liền chạy. Thu Nhi thấy thế, chân phải điểm đất trong nháy mắt bay đến khách nhân trước mặt. Một cái bóp lấy rồi cổ của hắn. Ngươi là ai? Tới này làm cái gì? Thu Nhi thần sắc nghiêm túc hỏi. Khách nhân hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ha ha, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vậy ngươi liền biến mất a. Nói xong Thu Nhi thao túng tinh thần lực trực tiếp xâm lấn khách nhân ý thức. Đối khách nhân tiến hành siêu hồn. Từ khách nhân linh hồn, Thu Nhi biết được người này danh hiệu là C671. Là thiên hạt tổ chức tại Vạn Hoa quận phụ trách cùng trên đầu liên lạc thành viên. Mà hắn quan trên chính là vị kia danh hiệu B203 chấn nhỏ người viết tiểu thuyết. Ngoài ra, Thu Nhi còn chiếm được một cái tin tức B203 lúc này ngay tại Vạn Hoa quận. Hắn là thu đến Vạn Hoa quận bị hủy tin tức chuyên tới để điều tra. Biết rõ rồi những này, Thu Nhi mặt trên lộ ra rồi vẻ vui mừng. Này ba ngày ngồi chờ cuối cùng không có uổng phí. Lý Hồng cảm giác được Thu Nhi nụ cười, thu hồi tinh thần lực, đi đến Thu Nhi bên thân hỏi, làm thế nào, có thu hoạch gì? Thu Nhi đem vừa biết được tin tức nói cho rồi Lý Hồng. Lý Hồng nghe vậy trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Trực tiếp thả ra tinh thần lực, khổng lồ tinh thần lực lúc này bao trùm hơn phân nửa Vạn Hoa quận. Tại Lý Hồng tinh thần lực bao phủ xuống, hết thảy đều không chỗ che thân, rất nhanh liền xác nhận người viết tiểu thuyết vị trí. Sau đó Lý Hồng trực tiếp thuấn di đến rồi người viết tiểu thuyết trước mặt. Người viết tiểu thuyết nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lý Hồng bị giật mình kêu lên. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, cũng cảm giác được một luồng khổng lồ tinh thần lực đè ép xuống. Sau đó liền mất đi rồi ý thức. Chờ hắn tại khi tỉnh lại, phát hiện mình thân ở một vùng tăm tối bên trong. Linh lực trong cơ thể đã bị người phong ấn. Trong hàm răng dùng để tự vận nọc độc cũng cùng biến mất rồi. Người viết tiểu thuyết khẽ cắn răng từ dưới đất bò dậy. Bên mày mò lấy chung quanh bên đi thẳng về phía trước. Đi rồi đại khái mấy mét về sau, người viết tiểu thuyết mò tới một đoàn mao nhung nhung đồ vật. Hắn tay cứng đờ, theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng mà này đoàn mao nhung nhung đồ vật đã bị bừng tỉnh rồi. Một đôi xanh mơn mởn con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chòng chọc vào hắn. Người viết tiểu thuyết hiện tại minh bạch rồi. Hắn có lẽ là cùng con nào đó ma thú giam chung một chỗ rồi. Dưới mắt trong cơ thể hắn không có linh lực. Đối mặt ma thú liền chỉ có đường chết một đầu. So với bị ma thú sống sờ sờ cắn chết, người viết tiểu thuyết tình nguyện lựa chọn tự mình kết thúc. Hắn dùng sức cắn rồi một chút răng hàm, nghĩ đem mặt trong giấu lấy túi độc cắn phá. Nhưng mà lần này lại cắn hụt rồi. Người viết tiểu thuyết lúc này mới nhớ tới độc của mình túi đã bị người cầm đi. Mắt thấy ma thú càng ngày càng gần, người viết tiểu thuyết run run rẩy rẩy nói đến, ngươi đừng tới đây a. Ta thế nhưng là rất lợi hại, Ma thú phảng phất không có nghe được người viết tiểu thuyết nói. Một chảo đem hắn đánh bay, sau đó chính là một trận cực kỳ bi thảm ngược đánh. Bên ngoài, Uyên Vương nhìn thấy cái bàn trên nhảy lên linh thú túi. Con mắt co rụt lại, hiển nhiên là muốn nổi rồi cái gì không tốt hồi ức. Mà Lý Hồng bọn hắn phảng phất không thấy bộ dáng, nên nói, nên cười cười. Uyên Vương thấy thế rất muốn thay người viết tiểu thuyết hỏi một câu. Các ngươi là ma quỷ sao? Bất quá cuối cùng Uyên Vương cũng không có hỏi. Bởi vì đường phố bên ngoài đột nhiên có một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Này đạo cột sáng tỏa ra lấy sáng tỏ bạch quang. Trong bóng tối vạn hoa quận đều bị chiếu sáng như ban ngày. Một màn này đem vạn hoa quận cư dân giật nảy mình. Nhát gan vội vàng đóng cửa bế cửa sổ trốn ở trong nhà không dám có hành động. Gan lớn hoặc là tu sĩ thì là liều lĩnh hướng cột sáng chạy tới. Cột sáng trung tâm thông linh hoa nhìn thấy chung quanh đến rồi nhiều người như vậy. Cả đóa hoa cũng không tốt rồi. Nàng không khỏi mà hồi tưởng lại Lý Hồng đã từng cùng chính mình nói. Hoa cánh một hồi run rẩy nghĩ thầm. Nhìn trận thế này, sẽ không vừa hóa hình liền bị bắt đi à? Cái kia nói xong bảo hộ ta người đâu? Làm sao đến bây giờ đều không xuất hiện? Lúc này đồng thời, thông linh hoa đối diện quỳnh hoa các bên trong. Lý Hồng từ cái ghế đứng lên, duỗi lưng một cái. Bị Lý Hồng áp bách rồi lâu như vậy, Minh Nguyệt đối Lý Hồng động tác quen thuộc vẫn là hiểu rất rõ. Nói thí dụ như hiện tại, Lý Hồng duỗi ra lưng mỏi, chính là hắn muốn động thủ điềm báo. Làm sao? Lý Hồng ngươi cũng nhìn trên trong cột sáng đồ vật. Ở bên trong là bảo bối gì? Có thể để ngươi đều động tâm? Minh Nguyệt lông mày nhíu một cái hỏi. Không phải bảo bối, là cá nhân. Chuẩn bị nói là tức sẽ hóa hình người. Hóa hình, trong cột sáng là ma thú. Không phải, bên trong là, sau đó Lý Hồng cùng đám người nói rồi có quan hệ thông linh hoa chuyện. Nghe xong về sau Minh Nguyệt con mắt toàn bộ đều tại tỏa sáng. Lý Hồng, ngươi nói cái kia tinh thần lực bí thuật ta có thể học sao? Minh Nguyệt hỏi tới, đại khái có thể chứ? Trong nhà trọ điếm tiểu nhị cũng có thể lấy tu luyện. Không có đạo lý ngươi không được. Kia nhanh dạy ta, ngạch, dứt khoát chính ngươi học, a. Thu nhi ván kiếm có hứng thú cũng có thể lấy nhìn xem. Nói xong Lý Hồng đem Tử Vân đạo nhân ngọc, giản ném cho Minh Nguyệt. Một bên Uyên Vương đôi cái này ngọc giản cũng cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là hắn một ngoại nhân không tốt ý tứ đưa ra muốn nhìn. Lý Hồng cũng không có cho hắn ý tứ. Mai ngọc giản này bên trong ghi chép tinh thần lực bí pháp từ các loại ý nghĩa đi lên nói đều là rất chân quý. Lý Hồng cũng không tính truyền ra ngoài. Đem ngọc giản giao cho Minh Nguyệt về sau. Lý Hồng thuấn di đến rồi không trung. Nhìn lướt qua phía dưới phong kén mà đến đám người. Lý Hồng trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Khổng lồ tinh thần lực hướng đám người ép xuống. Phía dưới đám người có một hơn phân nửa là người bình thường. Thừa xuống gần một nửa tu sĩ tu vi cao nhất bất quá là một cái lưỡng nghi cảnh trung niên đại thúc. Đối mặt Lý Hồng tinh thần lực, những người này không có chút nào phản kháng chỗ trống. Trong nháy mắt đều quỳ xuống trước đất trên. Đâu? Ở đâu ra tinh thần lực, cư nhiên như thế kinh khủng. Nào chỉ là kinh khủng, các người nhìn bên cạnh mấy vị đại lão, bọn hắn đều là tam tài cảnh tu sĩ, thế mà cũng giống như chúng ta một không thể động đậy được. Không thể nào, tam tài cảnh cũng không thể động sao? Nào chỉ là tam tài cảnh, lão phu còn tại này quỳ lấy đâu? Đáng chết! Đến cùng là vị đại nhân vật nào nhìn trên trong cột sáng đồ vật. Cư nhiên như thế cao điệu. Không sợ vương triều tìm hắn để gây sự sao? Lưỡng nghi cảnh trung niên đại thúc nói đến. Sợ, có thể làm cho chúng ta nhiều người như vậy quỳ ở chỗ này. Quỳ nhất cảnh đều làm không được. Chỉ sợ tiên linh cảnh tiền bối đến rồi.